Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chờ đợi Nhạc Phi. La Mạch cũng không có tiếp tục giấu giếm, nói thẳng, ta muốn đập Nhạc Phi cố sự. Nói đến Nhạc Phi, vậy mọi người hết thảy liền đều biết, chỉ cần nhắc tới hai chữ này, rất nhiều người liền biết ý vị này cái quái gì. Mãn Giang Hồng, kháng kim chiến tranh, nổi giận đùng đùng, Tinh Trung báo quốc, Trực đảo Hoàng Long, Chu Tiên Trấn, Bát đạo Kim Bài, Phong Ba Đình, từng cái từ ngữ, rất nhiều loại khái niệm liền đi tới mọi người trong óc. Nếu như là những người khác đập Nhạc Phi, rất nhiều người lập tức liền muốn lo lắng Nhạc Phi bị người cho đạp nát. Nhưng tất nhiên đây là La Mạch muốn đập Nhạc Phi, mọi người nhưng trong lòng chỉ còn lại có chờ mong. Bọn họ đang mong đợi La Mạch có thể đánh ra một bộ chân chính vũ khí lạnh chiến tranh đại phiến đến. La Mạch nói với mọi người, Nhạc Phi kế hoạch này, ta cho đến bây giờ đã cấu tư hơn 2 năm. Trong 2 năm qua, ta xem vô số lịch sử tư liệu, cũng thỉnh giáo rất nhiều lịch sử học gia. Cuối cùng đối với Nhạc Phi, đối với thời đại kia có hiểu nhiều hơn. Đối với mình muốn chụp cái gì cũng có đối lập hoàn chỉnh khái niệm. Hiện trường đã an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang nhìn La Mạch, vểnh tai sợ bỏ lỡ cái quái gì. Đường Yên ngồi tại đại lễ đường đằng sau, nhìn xem cái kia thẳng thắn nói La Mạch, cảm thụ được xung quanh bởi vì tôn trọng La Mạch, muốn nghe được hoa quả khô mà thở mạnh cũng không dám mọi người. Đường Yên trong lòng, thế mà nhiều hơn một loại không giải thích được cảm giác kiêu ngạo. Tựa hồ là vì La Mạch cảm thấy kiêu ngạo một dạng. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, cũng liền nghe La Mạch nói tiếp. La Mạch nói, Nhạc Phi là một cái bi tình nhân vật, nhưng ở hắn lúc còn sống, lại làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Hắn liên chiến Cang Nam, thu phục Kiến Khang, mang theo quân đội Bắc phạt. Nam Tống vốn là muốn an phận Vu Giang Nam Đô rất có vấn đề. Nhưng chính là Nhạc Phi, Hàn Tín bọn họ những người này, đánh ra Nam Tống hơn 100 năm còn sống. Ta muốn làm dạng này một cái phiến tử, chính là muốn dùng cái này điện ảnh đến cùng mọi người nói một chút. Vào lúc đó cái gì xảy ra? Nam Tống còn có Hán nhân gặp phải tình huống gì? Nhạc Phi lập được lớn như vậy chiến công, vì sao lại bị giết chết? Mặt khác, cũng phải nói cho mọi người, niên đại đó sinh hoạt phong mạo là dạng gì? Có một ít thứ gì lưu truyền đến hôm nay, để cho chúng ta hiện tại còn vì được ích lợi vô cùng. Lại có một vài thứ lại vứt bỏ. La Mạch mở miệng thao thao bất tuyệt cũng không có dọa chạy mọi người, ngược lại khiến cái này người càng thêm chuyên chú. La Mạch vấn đề để bọn hắn cũng có suy tính. Hắn lại nói tiếp, không chỉ có như thế, mục đích của ta càng là muốn rèn đúc một bộ chân chính cảnh tượng hoành tráng vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Đang ngồi rất nhiều người hẳn là đều thấy qua những ưu tú đó ngoại quốc vũ khí lạnh chiến tranh đại phiến The Lord of the Ring, Thiên Quốc Vương Triều Kingdom of Heaven, Troy, King Arthur. Những chiến tranh tràng diện đó rất rung động, mà Trung Quốc chúng ta có nhiều năm như vậy chiến tranh sử, trong lịch sử ghi lại xúc động lòng người đại chiến có nhiều như vậy, lại cơ hồ không có phương diện này phim nhựa. Lần này ta phải dùng Nhạc Phi đến chế tạo Trung Quốc vũ khí lạnh chiến tranh đại phiến. Ta muốn đem những cái kia ầm ầm sóng dậy chiến tranh tràng diện trở lại như cũ đi ra. Ta một mực đang nỗ lực, cũng một mực đang tận lực hoàn thiện chính mình. Lúc này, La Mạch nói, ta không thể làm ra hứa hẹn nói mình muốn đập tới cái tình trạng gì. Nhưng ta sẽ dùng đem hết toàn lực đi trở lại như cũ những cái kia làm cho người rung động chiến tranh, đây cũng là ta làm Nhạc Phi hạng mục này mục tiêu trọng yếu. Nghe La Mạch âm thanh, hiện trường rất nhiều người đều rơi vào trầm tư bên trong. Trung Quốc vũ khí lạnh chiến tranh từ xưa đến nay, Hán nhân nội đấu, cải triều hoán đại, hoặc là cùng ngoại tộc đả sinh đả tử. Nhưng nhìn Trung Hoa hạ điện ảnh sử, thật đúng là tìm không ra mấy bộ có dáng dấp giống như chiến tranh cảnh tượng phim nhựa. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ hoa hạ điện ảnh cũng là như thế. Một phương diện, chúng ta ôm 5.000 năm rực rỡ văn minh. Một phương diện khác, chúng ta truyền hình điện ảnh tác phẩm lại mỗi năm xào người khác vỗ qua lần trước trăm lần cơm. Nguội, ở trong đó có không ít nguyên nhân khách quan. Chủ yếu vẫn là xu lợi tị hại. Đám phóng viên cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đối với La Mạch muốn chụp Nhạc Phi, bọn họ có vô số vấn đề muốn hỏi lối ra. Cuối cùng đạt được cơ hội về sau, một cái ký giả lập tức hỏi: La Đạo, người dự định theo dạng gì góc độ tới quay trận này điện ảnh đâu? Là thuần túy đánh thành thị giác mảng lớn hay là thế nào dạng? Vẫn là có ý định đập một cái không giống Nhạc Phi? La Mạch đối mặt vấn đề này, suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng vừa mới nói một dạng, mục tiêu của ta là đem Nhạc Phi đánh ra rung động vũ khí lạnh chiến tranh hiệu quả đến. Ở chỗ này là cần theo đuổi thị giác hiệu quả, nhưng thị giác hiệu quả chỉ là vì nội dung cốt truyện phục vụ. Ta nội dung cốt truyện cũng là đem Nhạc Phi còn có hắn chung quanh hoàn cảnh, thời đại phong cách đánh ra tới. Về phần, đập một cái không giống Nhạc Phi, La Mạch khóe môi nhếch lên một tia như có như không trào phúng. Ta muốn vỗ là trong lịch sử Nhạc Phi. Ta không có muốn một lần nữa giải đọc Nhạc Vũ Mục. Câu nói này mười phần dứt khoát, cùng rất nhiều người nói cũng không giống nhau. Đám phóng viên cảm thấy La Mạch cực kỳ không bấm lẽ thường ra bài. La Mạch nhìn thấy bọn họ bộ dáng, liền nói, ta đã nghe qua rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm nói muốn đập một cái không giống người nào. Người nào người nào? Kết quả, bọn họ cái gọi là đập một cái không giống người nào người nào người nào, chính là cho hắn cứng nhắc bên trên một cái mặc kệ phù không phù hợp lịch sử, phù không phù hợp thực tế ái tình. Sau đó, nhân vật này liền thành cái gọi là không giống người. La Mạch, đinh tai nhức óc, tuy nhiên cực kỳ sắc bén, nhưng nói đặc biệt có đạo lý. Một ít học sinh bọn họ cơ hồ muốn cho La Mạch vỗ tay bảo hay. Bọn họ cũng đích xác rất muốn nhổ nước bọt điểm này. Có người nói muốn đập không giống Quan Vân Trường. Thế là, Quan Vân Trường yêu chị dâu của hắn. Có người nói muốn đập không giống Diệp Vấn. Thế là, Diệp Vấn cùng Trương Vĩnh Thành tới một trận vùng núi không có lăng thiên địa cùng yêu đương. Có người muốn đập không giống Tôn Ngộ Không. Thế là, Tôn Ngộ Không cùng một cái xấu xí nữ hồ ly giao hợp rồi. Trước kia cũng có người nói muốn đập không giống Nhạc Phi cùng Nhạc Gia Quân. Thế là, cái nào đó lưng còng Nhạc Phi nói yêu đương. Tần Cối nói yêu đương. Triệu Cấu cũng nói yêu đương. Loại cảm giác này thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Cái gọi là đập một cái không giống người nào người nào người nào, chính là muốn để cho hắn nói yêu đương. Bất quá, cũng chỉ có La Mạch sẽ nói hiện tại loại lời này. Quá sắc bén, một số người nói ra loại lời này, có lẽ sẽ cực kỳ sắc bén, nhưng không có người chú ý. Một số người có người chú ý, cũng sẽ không dám nói loại lời này. Chỉ có La Mạch có thể nói ra, hơn nữa còn có thể bị người chú ý. Hắn cũng không cần sợ, ngược lại sẽ để cho mọi người vỗ tay bảo hay. Với lại mọi người cũng mà tin tưởng hắn hứa hẹn. La Mạch nói, đương nhiên, trong lịch sử khẳng định có bọn họ cá nhân tư nhân sinh hoạt. Nhưng nếu như muốn đập cái nào đó lịch sử nhân vật, tốt nhất vẫn là đừng quá trộn lẫn nhi nữ tình trường. Cũng không cần quá nhiều đi tăng thêm chính mình tưởng tượng đi ra ngoài nội dung. Đây là ta ý nghĩ. 33333. La Mạch mới nói xong, các học sinh lập tức vỗ tay. Ngay cả đám phóng viên đều bị cảm nhiễm vỗ tay. Bởi vì hắn nói lời này, thật là lớn nhanh nhân tâm. Ta sẽ vận dụng tân tiến nhất kỹ thuật tới quay phim Nhạc Phi. Cũng sẽ tận lực đem bộ phim này đánh thành chấn động nhất vũ khí lạnh mảng chiến tranh. Hy vọng lớn nhà cho ta thời gian. La Mạch cũng sẽ không nói quá nhiều. Nói những lời này về sau, liền kết thúc hôm nay cái này tọa đàm. Về sau, La Mạch đối với Nhạc Phi sự tình cũng liền nói năng thận trọng rồi. Chờ đến từ nơi này địa phương đi tới, La Mạch tìm được Đường Yên, cũng không có để ý ký giả hội loạn phách cái gì. Đường Yên từ trong thâm tâm nói, ngươi hôm nay nói đến thật tốt. Ai, Những học sinh kia đều sùng bái ngươi, sùng bái không đi nổi. La Mạch cười cười, không có đơn giản như vậy chứ. Ta xem bọn hắn rất nhiều người đều không phục. Chờ chính bọn hắn đi quay điện ảnh về sau, nhất định sẽ đối với ngươi hoàn toàn phục tùng. Bất quá, ngươi hôm nay nói những lời kia sẽ tội nhân a? La Mạch nhún nhún vai. Chẳng hề để ý, ta hiện tại không sợ đắc tội người. Nên nói địa phương ta liền sẽ nói. Trên mặt hắn không quan trọng để cho Đường Yên có chút im lặng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là dạng này. Ở vào La Mạch bây giờ vị trí bên trên, hắn không cần sợ hãi đắc tội người nào. Cũng không đáng đi nịnh nọt người nào. Đích xác có thể bênh vực lẽ phải. Muốn nói cái gì nói cái đó. Với lại hắn nói cũng còn biết bị người khác nghe được. Có lực ảnh hưởng nhất định. Đường Yên cũng nhẹ gật đầu. Cùng La Mạch cùng đi ăn cơm. Rất nhanh, mọi người đều biết La Mạch muốn quay chụp nhạc phi tin tức. Với lại rất nhiều ký giả đem La Mạch nói lời cũng vận chuyển đến tin tức bản khối bên trên. Các loại các dạng thảo luận liền tràn ngập ở trên Internet. Mơ Tam chuyên môn tại trang đầu trên treo một cái to lớn tiêu chí để La Mạch công bố tân phiến kế hoạch, một lần nữa giải đọc nhạc phi. Mặc dù là dạng này tiêu đề, nhưng ở bên trong cũng đem La Mạch nói hắn chính là muốn đập một cái trong lịch sử nhạc phi sự tình. Viết ra, cứ như vậy, mọi người xem đến ăn no thỏa mãn, La Mạch thật sự là nói ra ta lời muốn nói. Ta vừa nghĩ tới hiện tại các loại cho mấy nhân vật tăng thêm không giải thích được ái tình liền. Buồn nôn, hắn nói phải trả ban đầu trong lịch sử nhạc phi. Lúc này mới hẳn là chân chính lịch sử đại phiến. La Mạch vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Những thứ khác khó mà nói. Chỉ ít tại thị giác về hiệu quả hoàn toàn không cần lo lắng. Ta vừa nghĩ tới Gravity xây dựng ra đến chân thực cảm giác. Nếu như đem loại này chân thực cảm giác dùng tại vũ khí lạnh trên chiến trường, thật là sảng khoái hơn. La Mạch cũng tuyệt đối có thể làm được. Tốt chờ mong bộ này vũ khí lạnh chiến tranh đại phiến. La Mạch hứa hẹn là tuyệt đối hữu dụng. Bộ phim này nhất định sẽ rất dễ nhìn. Chỉ tiếc, năm 2015 6 tháng cuối năm mới mở đập. Cái này phải lúc nào mới có thể chiếu phim à? Hoa Nhi đều muốn cảm ơn. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong nhạc phi, bắt đầu chờ mong La Mạch sẽ mang lại cho mọi người. Vũ khí lạnh chiến tranh đại phiến. La Mạch là một cái từ trước tới giờ không cái hố đạo diễn. Hắn đạo diễn ống hạ làm ra điện ảnh, có thể cho mọi người mang tới thường thường là kinh hỉ. Mà lần này, mọi người đều sẽ muốn. La Mạch kinh hỉ sẽ còn lớn hơn nữa. La Mạch tung ra nhạc phi sơ bộ tin tức về sau liền không có tiếp tục cái đề tài này. Mà chính là thực hiện trước đó đối với Đường Yên hứa hẹn. Cho Quảng Tây vệ thị quay chụp cái này tuyên truyền phiến. Đối với La Mạch tới nói, quay chụp dạng này tuyên truyền phiến, hoàn toàn cũng là thông thạo sự tình. Hắn không cần bỏ ra fix a khí lực liền có thể thoải mái đánh ra tới. Quảng Tây đài bên này, nghe được La Mạch năng lượng đạo diễn cái này phim ngắn, cũng vui vẻ nở hoa rồi. Bọn họ không có một người nghĩ đến. Cái này tuyên truyền phiến có thể mời đến La Mạch dạng này đại bài. La Mạch bây giờ đã danh mãn thiên hạ. Hắn đánh ra tuyên truyền phiến. Ngoại trừ chất lượng sẽ rất cao bên ngoài. Mánh lới cũng rất đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.